Đô thị tu chân y thánh, chương 834, tiểu viên mãn kiếm ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Converter dùng kiểu cầu phiếu và bình chọn sao giúp mì nhơn 10 năm trước thương khôn còn có Lam Kình, bọn họ hai người liền đã đạt đến yêu thú cấp 2 hậu kỳ đỉnh cấp cảnh giới, mà kiếm kia si trình hạng công, vậy ước chừng chẳng qua là luyện khí tầng 9 đỉnh cấp, có thể coi là như vậy, năm đó, lấy hai địch một hai người bọn họ lại có thể. Vậy đều sắp bị giết chết. Nói thật đây thật là một kiện rất làm người ta cảm giác chuyện không thể tưởng tượng nổi. Ít nhất coi như là đến bây giờ Thương Khôn, Lam Kình bọn họ hai người cũng không hiểu nổi, đến tột cùng là tại sao, dựa vào cái gì sẽ kém nhiều như vậy. Bất quá đối với chuyện này, Thương Khôn trong lòng, nhưng thật ra là hơi có một ít chút mặt mũi. Còn nhớ được ở đó trận, trí nhớ như mới, đại chiến cuối cùng, hắn rốt cuộc ở vậy đối phương, cũng chính là mê kiếm trình hạng công trên mình bổ nhào bắt được một loại khí tức thần bí. Hơi thở kia vô cùng là mạnh mẽ, coi như là đến nay, vậy làm hắn khắc sâu ấn tượng, hoảng hốt ở giữa còn cảm giác có thể nhớ vậy run rẩy mùi vị. Mà bây giờ cách hơn 10 năm, Thương Khôn tuyệt đối không nghĩ tới, năm đó ở kiếm kia si trình hạng công trên mình, đè được hắn cùng Lam Kình thậm chí đều có chút không thở nổi thần bí khí tức cường đại, bây giờ, lại có thể sẽ bây giờ Trần Phi xuất hiện. Nghĩ đến đây, hắn ánh mắt liền không nhịn được hơn nữa ngưng nhiên liền mấy phần cắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, một cái chớp mắt không chớp mắt. Cùng lúc đó, Trần Phi ngồi xếp bằng ở vậy hắc diêm phía dưới vách đá quanh quẩn ở bên người hắn tam dương chân hòa kiếm khí cho thấy mênh mông cảnh tượng, hoặc là thành rồng, hoặc là hóa phượng, khói bếp liễu liễu, dần dần khiến cho Trần Phi trong lòng khó hiểu có chút linh hoạt kỳ ảo, dâng lên một loại trước đó chưa từng có ý cảnh. Đây là, trong thức hải trận kinh không ánh mắt kinh động nhìn ngoại giới, bởi vì lúc này Trần Phi trong thức hải, đã bất ngờ đổi được gió nổi mây vần đứng lên, từng đạo kiếm khí trong suốt như ngọc, từng đạo kiếm quang nóng bỏng rực rỡ, từng đạo kiếm mang đỏ rực như lửa. Làm vậy hết thảy tất cả cũng như thế trần trụi trần, tinh tế cho thấy trận kinh không trước mắt thời điểm, vậy thức hải bên bờ, mông lung giống như là biên giới đất đai, giờ phút này vậy hình như là không tiếng động nhưng giống ủng ủng rung động hướng càng khu vực bát ngát phát động đầy tới. Trần Phi thức hải bắt đầu dần dần trở nên lớn, lấp lánh rực rỡ, hoa quang lưu chuyển. Ta thức hải trở nên lớn. Trần Phi ngồi xếp bằng ở dưới vách tường, vừa cảm thụ vậy hắc diêm trên vách đá giấu thần bí đồ, một bên tự lẩm bẩm, ngạc nhiên mừng rỡ thân thể mình bên trong lại có thể đột nhiên sẽ có như vậy biến hóa. Thức hải coi như là tu sĩ căn bản một trong. Cho nên nếu như thức hải có thể lấy bất kỳ hình thức đổi chiều rộng, trở nên lớn, trở nên mạnh mẽ, như vậy, hắn người sở hữu khẳng định tất nhiên cũng biết sau đó thực lực tăng trưởng, đây là 100%. Không thể nghi ngờ, nửa nén hương thời gian sau đó, cứ việc Trần Phi vẫn là ngồi xếp bằng ở vậy phía dưới vách đá một hơi một tí, có thể ở Thương Khôn, Lam Kình hai người trong mắt cũng đã đổi được lớn không giống nhau. Trần Phi trong thức hải, liên tục không ngừng phát ra từng cơn sóng biển vậy này thay nhau vang lên kiếm khí tiếng ré dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, càng có một đạo đạo kiếm khí phóng lên cao, rậm rạp chằng chịt tiếng sóng không dứt ầm ầm vang dội. Cơ hồ hiện đầy toàn bộ trong thức hải, thằng nhóc này, lại có thể ở tuổi như vậy liền lĩnh ngộ kiếm đạo ý cảnh. Chính mắt thấy như vậy cảnh tượng coi như là sớm thành thói quen và chết lặng Trần Phi đổi tai tiềm lực cùng thiên phú trận kinh không, lúc này cũng là không nhịn được có chút trợn mắt hốc mồm, con ngươi hoảng sợ. Quảng cáo, cái gọi là kiếm đạo ý cảnh, là chân chánh kiếm tu mới có tư cách có đồ. Đổi câu mà nói, chỉ có như vậy kiếm đạo ý cảnh, mới có tư cách được gọi là một tên kiếm tu, một người chân chính kiếm tu. Chấm, kiếm tu, sức chiến đấu vô cùng áp đảo cùng cấp bất kỳ kiểu tu sĩ trên. Mà vinh dự đặc biệt như vậy, trong đó 70. Công lao liền được quy công cho kiếm này đạo ý cảnh. Một người lĩnh ngộ kiếm đạo ý cảnh kiếm tu, và không có lĩnh ngộ bọn họ chân thực sức chiến đấu ít nhất phải chênh lệch gấp đôi. Đây chính là gấp đôi à, nói khó nghe, loại này chênh lệch cũng có thể nói là có thể quét ngang. Nhưng loại vật này, khó mà lĩnh ngộ tới cực điểm kiếm đạo ý cảnh, không phải vậy cũng chỉ có cái loại đó thấm nghệ ở kiếm đạo tiên trong biển rất nhiều năm mọi người, mới có thể lĩnh ngộ thành công sao. Trên thực tế, vậy có thể lãnh ngộ kiếm đạo ý cảnh tồn tại chỉ ít nhất cũng hẳn là trúc cơ chân nhân cảnh cái loại đó tuổi tác và tầng thứ. Thậm chí coi như là những cái kia trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên nhị trọng thiên tồn tại có thể lãnh ngộ xuất kiếm đạo ý cảnh, vậy nhưng thật ra là có tư cách được gọi chi là thiên tài kiếm đạo. Còn như trúc cơ chân nhân cảnh tầng thứ trở xuống, sợ rằng loại người như vậy, hoàn toàn chính là kiếm đạo quỷ tài. Hàng tỷ không một, nghĩ tới đây trận kinh không lắc đầu một cái, không nghĩ nữa dậy hắn, mà là hơi khẩn trương tiếp tục nhìn kỹ. Dẫu sao Trần Phi bây giờ tình huống này, nhưng mà còn không có thành công, nếu như nói thất bại, vậy thì thật quá đáng tiếc quá đáng tiếc. Vèo, vèo, vèo, ầm ầm long, lại qua nửa giờ Trần Phi trên mình vậy lăng liệt kiếm khí và thần bí kia ý cảnh, đều tựa như là nhanh muốn ngưng tụ thành thực chất, dung chung một chỗ tóe ra xé không khí sắc bén tiếng kiếm rít. Mà loại cảm giác này, giống như là núi lửa phun ra, hoặc là lớn thấp kẽ hở tràn ngập ở kiếm khí kia chính giữa, hoàn toàn đều là uy thế kinh khủng. Kiếm rít xé dài, xé không khí phảng phất là sấm vậy. Thường Khôn, Lam Kình hai người gắt gao nhìn chằm chằm một màn này, cổ sau lưng cũng cảm giác có chút bị mồ hôi làm ướt dính, nhưng bọn họ ánh mắt vẫn còn là một cái chớp mắt không chớp mắt nhìn Trần Phi ngồi xếp bằng bóng người con ngươi rung động. Mặc dù bọn họ đã dần dần thăm dò rõ, bọn họ chủ nhân này, sợ rằng tuyệt đối là một người phi phàm tiềm lực thiên phú lợi hại đến nghịch thiên, nhưng bây giờ, như vậy cảnh tượng, như vậy thực lực kinh khủng tốc độ tăng trưởng, vậy vẫn là làm bọn họ ngây ngô hết. Bây giờ bọn họ đã không chậm trễ chút nào, nếu bàn về đơn đả độc đấu mà nói, hai người bọn họ bất kỳ một người nào cũng không thể ở Trần Phi trong tay chống nổi 30 chiêu. Thậm chí bọn họ bây giờ cũng cảm giác mình trong lòng có loại ảo giác. Ở Trần Phi trên mình, bọn họ giống như gặp được ban đầu mê kiếm trình hạng công như nhau. Cái đó từng đem bọn họ đè được hoàn toàn không người có tính khí. Hô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Phi mặt không cảm giác há miệng, có từng luồng hắc tuyến từ hắn trong miệng khạc ra. Nhưng làm vậy hắc tuyến bị Trần Phi dần dần ói hết sức thời điểm, phù cực thái lai, một cổ tràn đầy sinh cơ bừng bừng lực lượng nhưng đem cướp lấy, xuất hiện ở Trần Phi bên trong thân thể quanh quần hắn toàn thân. Vật kia không phải cái khác chính là Trần Phi bên trong thân thể màu ngà linh khí, lúc này đang lấp lánh rực rỡ, biểu dương nó bất phàm. Thời gian kế tiếp giống như là dừng lại vậy, Trần Phi hắn lại lần nữa một hơi một tí, ngồi xếp bằng ở tại chỗ, có thể hắn loại này vốn là rất phổ thông rất thông thường được là, nhưng ở Thương Khôn, Lam Kình hai người trong mắt quỷ dị tràn đầy vô cùng sức hấp dẫn, hoàn toàn chiếm đoạt ở bọn họ ánh mắt. Sau đó, chớp mắt ở giữa đều là như vậy rất lâu, trong nháy mắt vẫn là như vậy rất lâu. Thường Khôn, Lam Kình hai người cũng giống như là lâm vào một loại rất huyền diệu trạng thái tinh thần chính giữa chăm chú nhìn Trần Phi, muốn bắt được người sau trong phút chốc biến hóa, hoặc là bất đồng. Rốt cuộc, khi bọn hắn cũng trông ánh mắt đau nhức là Trần Phi chậm rãi đứng dậy, đứng lên, giơ tay lên chính là một kiếm. Một cổ lăng liệt tam dương chân hòa kiếm khí tựa như là nhanh như chớp vậy, sáng chói hút trời trong phá vỡ không khí, rơi vào vậy đen thui hắc diêm thạch trên vách tường. Sau đó, một cổ làm người ra đầu tê dại một ngạt nổ ầm đi đôi với vậy hắc diêm vách đá lay động, mãnh liệt kinh người chấn động lên. Phịch, ầm ầm long, vậy hắc diêm thạch trên vách tường trực tiếp là tóe ra nổ lớn. Hòn đá hoành bay, mặt đất nứt ra, thậm chí liền liền bọc ở nơi này diễn võ trường chung quanh đẳng cấp cao cấm chế, vậy vào lúc này giống như là sắp tan vỡ vậy. Đâm đâm, chói tai điên cuồng vang động trước, làm người ta cảm thấy rung động. Không, không phải đâu. Hắc diêm tường đá vách đá lại có thể bị hủy hư như thế lợi hại. Thường Khôn, Lam Kình hai người rung động nhìn vậy khói báo động tản đi hắc diêm thạch trên vách tường. Còn người sợ hãi, khó tin, bởi vì là chỉ gặp ở đó hắc diêm thạch trên vách đá, lúc này lãng khói tản đi sau đó, lại xuất hiện một cái ít nhất chiều dài là nửa mét sâu rơi vào hơn 10 cm bắt mắt vết kiếm. Có thể ở cái này lấy. Cứng rắn vô cùng, nổi danh hắc diêm thạch phía trên thạch bích lưu lại như thế một cái phá xấu xa trình độ kinh người vết kiếm. Chỉ là suy nghĩ một chút Thương Khôn, Lam Kình hai người liền cảm giác có chút da đầu tê dại, chớ nói chi là bây giờ bọn họ vẫn là nhìn tận mắt. Loại cảm giác đó, cái loại đó trong lòng rung động thật là khó mà hình dung. Chủ nhân, ngài mới vừa rồi đây là, bất quá ở thấy Trần Phi đã tỉnh lại, Lam Kình lão nhân lập tức xẹt tới, không nhịn được tò mò, hỏi. Hắn bây giờ là chân thực thật rất muốn biết Trần Phi đến tột cùng là trải qua cái gì, tại sao phải có kinh người như vậy biến hóa. Tà lĩnh ngộ kiếm ý, Trần Phi híp mắt cười, cảm giác mình cường đại trước đó chưa từng có. Quảng cáo, và trận kinh không trong miệng kiếm đạo ý cảnh bất đồng, Trần Phi truyền thừa chi nhớ chính giữa, đem hắn bây giờ loại này nơi lĩnh ngộ được đồ, gọi chi là kiếm ý, thật ra thì cũng chính là một vật. Trần chính kiếm tu, sức chiến đấu vô cùng, nơi dựa vào đồ cơ bản đều là kiếm ý này, cùng với tầng thứ cao hơn ý cảnh tầng thứ và lĩnh ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà kiếm ý này cấp bậc từ thấp đến cao bị phân làm tiểu viên mãn, đại viên mãn, không rãnh. Ba cảnh giới, hắn hiện tại mới vừa lĩnh ngộ kiếm ý, dĩ nhiên chính là tầng thấp nhất tiểu viên mãn kiếm ý, nhưng coi như là như vậy, cái này tiểu viên mãn kiếm ý có thể cho hắn mang tới sức chiến đấu tăng phúc vậy vẫn có thể bị gọi là nghịch thiên, khủng bố. Kiếm ý, đó là vật gì? Lam Kình tựa hồ cũng không biết kiếm tu kiếm ý, cau mày tự lẩm bẩm. Chẳng lẽ, năm đó kiếm kia si trình hạng công chính là lĩnh ngộ kiếm ý này, mới có thể ở luyện khí tầng 9 đỉnh cấp cảnh giới, thực lực như vậy lợi hại. Mà vậy Thương Khôn nhưng hỏi ra một vấn đề khác, hẳn là như vậy, Trần Phi gật đầu một cái, nói, chỉ có lĩnh ngộ kiếm ý kiếm tu, mới có tư cách được gọi chi là một người chân chính kiếm tu. Mà kiếm ý đối với một tên kiếm tu sức chiến đấu tăng phúc là vô cùng là kinh khủng. Nói đến đây, Trần Phi hơi dừng một chút, lại nói. Ta đoán, ban đầu kiếm kia si trình hạng công khắp nơi tìm người khiêu chiến thời điểm đại chiến, chính là đã lĩnh ngộ tiểu viên mãn kiếm ý, mà hắn sau đó vậy biến mất 10 năm, vậy không chỉ là vì đánh vào trúc cơ chân nhân cảnh, càng nhiều hơn, có phải là vì đánh vào đại viên mãn kiếm ý, tiểu viên mãn kiếm ý, đại viên mãn kiếm ý, Thương Khôn, Lam Kình chố mắt nhìn nhau. Bọn họ tự nhiên đối với vật này quá mức xa lạ. Cùng lúc đó, Trần Phi trong thức hải trận kinh không vậy đột nhiên mở miệng nói. Thằng nhóc ngươi cái này thức hải thật giống như bị kiếm đạo ý cảnh thương tổn tới một ít. Nhất mau sớm tìm biện pháp đem khôi phục, nếu không, sẽ có hậu hoạn. Thức hải bị thương tổn tới một ít, Trần Phi nhất thời cả kinh kiểm tra trong cơ thể, lúc này mới phát hiện mới vừa khuếch trương trở nên lớn thức hải quả thật có chút vấn đề. Tựa hồ là bị lạnh thấu xương kiếm ý nơi bất ngờ thương tổn tới. Thức hải là tu sĩ căn bản một trong, nếu như bị thương, vậy cũng không coi vào đâu vấn đề nhỏ. Ta biết, đa tạ tiền bối nhắc nhở, ta bây giờ lập tức liền đi tìm luyện đan vật liệu, luyện chế có thể chữa trị thức hải bị thương đan dược. Trần Phi vội vàng mở miệng, lại hướng vậy Thương Khôn, Lam Kình hai người nói. Các người trước tiên ở cái này nghỉ ngơi đi, ta có một số việc đi ra ngoài một chút. Tiếng nói vừa dứt liền gặp bước chân bước lên đình viện ra. Coi như là hắn Trần Phi cũng đều vẫn là không dám khinh thị thức hải bị thương, bởi vì là loại vết thương này một khi nếu là càng kéo dài, lưu lại hậu di chứng, vậy thì sẽ phiền toái thiên đại. Là chủ nhân, ngài cẩn thận một chút, nghe vậy, Thương Khôn, Lam Kình hai người lại sững sờ một chút, muốn cho tới bây giờ Trần Phi thực lực đại tăng, so bọn họ cũng còn cường đại hơn, cũng bình thường lại. Cùng lúc đó, cách nhau mấy ngoài 10 dặm nào đó tòa bên trong phủ đệ. Đầy đất bừa bãi, bàn ghế, bình hoa tư họa xốc xếch bể đầy đất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc giả tiến hóa nhé bia. GT, cách chương.